Thương Thiên, chương 463, tranh chấp, gocchuyenaudio.com. Liên Hoa Phong nằm ở phía bắc của Phúc Châu, dãy núi quần quanh, ngọn núi chính thì cao ngất, phảng phất như một đóa hoa sen xanh tuyệt thế, phẫn nộ ngửa mặt lên trời, khí thế hùng vĩ, cao vút tới tầng mây. Mà Thiên La Tự Viện chính là được xây trên đóa hoa sen này, cổ xưa mà trang nghiêm, mộc mạc mà thần bí, quả thật là mảnh đất mà linh khí bốn phương tụ tập tới. Thiên La Tự Viện chiếm diện tích không tới 100 mẫu, tăng nhân bất quá mười mấy người, chỉ có một tòa chính điện cùng với mấy gian biệt viện, so với những chùa miếu khác thì không bằng được. Chỉ một ngôi chùa như vậy mà trường tồn qua mưa gió của 100.000 năm qua, không ít du khách viếng thăm, lại càng có không ít văn hào anh kiệt lưu danh nơi này. Nhìn kiến trúc cổ xưa, điêu khắc kỳ dị, bích họa tang thương, bồ đề tươi tốt luôn làm cho người ta cảm giác được một loại sinh khí hết sức cô đọng, tựa hồ như đã rời xa khỏi cõi hồng trần. Đương nhiên, nói như thế cũng không có sai, Thiên La Tự Viện dù sao ở trước mắt mọi người cũng là một nơi không quản chuyện thị phi của hồng trần. Trước cửa tự viện là một phiến đất rộng rãi, mặt đất đều được lát đá xanh, chính giữa được đặt một đỉnh đồng thật lớn, cao gần 5 trượng, 3 chân vững chãi, phía trên điêu khắc đủ loại hình họa phù hiệu kỳ dị. Lúc này, trên quảng trường có tới mấy ngàn người đứng chi chít, đại bộ phận đều mang theo binh khí, vẻ mặt lãnh đạm, không khí hiển nhiên là không có chút hài hòa. Dọc theo đường núi gập ghềnh cũng còn có không ít người, mới nhìn thì giống như một con rồng đang uốn mình dọc theo sườn núi. Biết được tin tức của tu sĩ, những võ giả này tự nhiên là theo gió mà đến, không vì cái gì khác, chỉ cầu một chút cơ duyên mà thôi. Phải biết rằng thánh vực tổng tuyển cử sắp tới, người nào có thể được tu sĩ coi trọng, sau này đường thẳng thăm thắp, vinh hoa phú quý, thậm chí áp đảo giang hồ, một người trên vạn người. Người có thất tình lục dục trong niên đại vô cùng hỗn loạn thế này, tự nhiên nó cũng được phóng đại vô số lần. Chỉ cần có 1% cơ hội liền có người dám thử, nếu như có 10% cơ hội, liền có người không tiếc hết thảy để đạt được. Đây chính là thực tế của giang hồ. Thời gian càng trôi qua, dòng người lại càng thêm dày đặc, tâm tình lại càng nóng nảy, không an phận. Ngay khi mọi người đang hết sức oán giận, đại môn tự viện chậm rãi mở ra. Lạc Lạc Chi, khí tức thanh tịnh của tự viện tỏa ra khiến cho tâm linh lắng đọng, tiếng nghị luận trong quảng trường cũng bình ổn xuống. Mục quang của mọi người đều đồng thời hướng về phía người mở cửa, một lão hòa thượng mặt tròn trịa vận tăng phục phổ thông, vóc người rất béo, lông mi trắng thật dài tùy ý phiêu động, bộ dạng rõ ràng là đã ở tuổi xế chiều, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tinh quang dị thường, xem ra là người già nhưng tâm chưa già. A-di-đà Phật, Phật hiệu truyền đến, lão hòa thượng đi ra cửa chùa, vẻ mặt tươi cười nói. Chư vị thí chủ, Thiên La Tự Viện là nơi thanh tịnh, bần tăng khuyên các vị hãy ly khai đi, tránh cho nghiệp chướng hồng trần vấy nhiễm nơi này. Hòa thượng, ngươi không có để ý sao, chúng ta vừa mới lên núi, chẳng lẽ bây giờ liền trở về? Đúng vậy à, chúng ta chạy lên đây mất một ngày đường, dựa vào cái gì mà nói đi là đi? Chúng ta cũng không phải là tới để gặp ngươi, chúng ta ngắm phong cảnh không được sao? Một người đi đầu thanh âm sung, gocchuyenaudio.com, quanh cũng liên tiếp phụ họa, hành hành hành, nụ cười của lão hòa thượng vẫn như cũ, chắp tay nói. Ở trên Liên Hoa Phong cũng chưa từng náo nhiệt như thế này, nếu chư vị thí chủ không muốn rời đi thế thì hãy lưu lại bổn tự đón lễ mừng năm mới đi, nghe một chút kinh Phạm Thiên, cột rửa một thân tục khí. Chỉ bất quá Thiên La Tự cũng không lớn, nếu như có nhiều người như vậy cũng xin các vị chịu ủy khuất ở chỗ này đặt chân. Dứt lời, lão hòa thượng liền quay đầu, mọi người vất vả đợi có người ra ngoài, há có thể tùy tiện buông tha. Cho nên đều ào ào lên tiếng. Lão hòa thượng đừng có giả bộ, chúng ta biết Thống Ba Tiên Tử và Vong Tình Công Tử đang ở nơi này. Không sai, chúng ta tới chính là muốn bái kiến hai vị tu sĩ, người thức thời thì hãy cho chúng ta đi vào, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, mau cho chúng ta vào, mọi người cùng nhau tiến lên đi. A-di-đà Phật, lão hòa thượng nói một câu Phật hiệu, hai sợi lông mi trắng không gió mà bay, khí thế hùng hậu hướng xung quanh khuếch tán ra, hình thành một bức tường vô hình. Đoàn người nối tiếp nhau lao tới thành một đoàn, nhưng cũng không có ai có thể bước vào đại môn nửa bước. Thấy núi thì dễ, nhưng leo núi há phải dễ, tu sĩ đâu phải là chư vị muốn gặp là có thể gặp. Nếu như chư vị muốn vào, không ngại thử phá cửa mà vào thử xem, hoặc giả leo tường cũng được, nhưng hậu quả như thế nào, bần tăng cũng không biết được. Ha ha, chư vị thí chủ hãy tự mình tìm hiểu, bần tăng xin cáo lui. Lão hòa thượng cười híp mắt để lại một câu, sau đó không thèm quản trách nhiệm lui về trong chùa, cũng không quên đem đại môn nặng nề đóng lại. Người này xác định là hòa thượng sao? Như thế nào lại cảm giác giống như một lão hồ ly? Mọi người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không khí khó xử dâng lên tới cực điểm. Cũng không có ai dám lộn xộn đi đầu, để gặp phải chuyện suối quẩy. Phá cửa hay leo tường?